Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1393, đệ 1392 chương thiên hạ đệ nhất cốc. 1. Tư Mã U Nguyệt đi vào Tây Môn Phong Sân, dẫn đường người trực tiếp mang nàng đi phòng khách, chờ nàng đi vào mới phát hiện, suốt đời bọn họ cũng ở bên trong. Phong Nhi, ngươi để cho ta tới là có chuyện gì sao? Tư Mã U Nguyệt đi vào Tây Môn Phong bên cạnh vị trí ngồi xuống. Phong chỉ bọn họ nói chiến đấu tình huống, nhưng là lại nói tiếp cũng không có quá nhiều hữu dụng tin tức. Kêu ngươi tới là muốn hỏi một chút ngươi có hay không cái gì phát hiện. Hoặc thần ma cốc người có hay không cái gì phát hiện. Tây Môn Phong nói. Chúng ta cùng bọn họ tương giao thời gian, cũng chỉ có đánh nhau thời điểm mà ni ta giống như bọn họ. Cũng không có quá nhiều tin tức. Tư Mã U Nguyệt trả lời nói. Chúng ta đây đối bọn họ vẫn là hoàn toàn không biết gì cả, suốt đời nói. Cũng không tính hoàn toàn không biết gì cả. Ít nhất chúng ta đã biết bọn họ phổ biến sức chiến đấu, Tư Mã U Nguyệt nói. Mặt sau chúng ta lựa chọn đi tấn công người, thực lực không thể so cái này cấp bậc thấp cũng đúng. Chỉ cần chúng ta có lực lượng tuyệt đối, muốn đánh bại bọn họ, cũng không phải vấn đề, Tây Môn Phong nói. Bất quá, ở tấn công phía trước vẫn là muốn lại phái người đi điều tra bọn họ tin tức không cần. Phái người đi không nhất định có thể tra được hữu dụng tin tức. Tư Mã U Nguyệt nói. Ngươi làm người mang một ít xích phong qua đi. Làm chúng nó đi tra. Còn muốn dễ dàng một ít. Hảo lão đại. Bọn họ muốn ở chúng ta nơi này ngốc bao lâu à? Đại nghĩ đến chính mình trong viện đều đã chật cứng người. Còn có nữ nhân kia luôn tìm chính mình hỏi cái này hỏi kia. Châu mày hỏi, chờ bọn họ đem thần ma cốc chữa trị họ hẳn là liền đi trở về, Tư Mã U Nguyệt nói. Nhìn đến Đái Nghị biểu tình có chút kỳ quái. Hỏi, làm sao vậy, phát sinh xung đột, kỳ thật cũng không phải đã xảy ra cái gì xung đột. Chỉ là, Đái Nghị đột nhiên dừng lại. Tựa hồ là nghĩ tới cái gì làm hắn ảo não sự tình. Chỉ là cái gì, mọi người chính là rất ít nhìn đến hắn cái dạng này. Không có gì, thật sự, mọi người rõ ràng một bộ tin ngươi mới là lạ bộ dáng. Đối hắn bên người nghe An Nghĩa nói. An Nghĩa, ngươi nói, hắc hắc, lão đại, là cái dạng này. Phía trước Đái Nghị ở thần ma cốc thời điểm cứu một cái cô nương. Kết quả kia cô nương bị hắn này anh hùng cứu mỹ nhân cấp mê hoặc. Nhất kiến trung tình, hiện tại luôn muốn cuốn lấy hắn. Nghe An Nghĩa trên mặt kia tươi cười thấy thế nào như thế nào. Thiếu đánh, đây là có người khuynh tâm tương cho phép. Chuyện tốt a, ngươi cũng già đầu rồi. Cũng là thời điểm thành gia lập nghiệp, hiện tại gặp được thích ngươi cô nương, ngươi liền từ đi. Tư Mã U Nguyệt nghiêm trang trêu chọc. Lão đại, ngươi đừng nghe hắn nói bậy. Đại Nghị nói, là cái kia nữ luôn nói cái gì ân cứu mạng gì đó. Ta đều phải bị nàng phiền đã chết, nào có. Mở họp phía trước ta mới nhìn đến ngươi cùng nàng ở bên nhau. Hai người vừa nói vừa cười. Được rồi, ta xem ngươi đối nhân ra có ý tứ đi. Ngươi có phải hay không sợ tiếp xúc càng lâu, càng là thích nhân ra. Nghe An Nghĩa cười hì hì nói. Lục ca ta xem ngươi là ra ngứa đi. Là muốn tìm ta luận bàn sao. Đái Nghị trừng mắt hắn. Ngươi cũng đừng ngượng ngùng a. Làm ta mười huynh đệ bên trong cái thứ nhất có yêu thích người. Chúng ta là sẽ duy trì ngươi. Đúng không? Khổng nhân gật gật đầu. Nói, ta cũng không ngại có cái tổ tử. Rất khó tưởng tượng. các ngươi về sau thành ra bộ dáng, lão tất cũng tới thăm một chân. Các ngươi, Đái Nghị trừng mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái, nói, chúng ta chính là đang thương lượng chính sự đâu. Các ngươi đừng làm quái, đây cũng là đang thương lượng chính sự a. Tư Mã U Nguyệt nói, chúng ta chính là cùng nhau. Các ngươi nhân sinh đại sự cũng là trong thúc chính sự, lão đại. Đái Nghị nhìn Tư Mã U Nguyệt, rất có nàng lại tiếp tục nói tiếp. Hắn liền tìm hầm ngầm toản đi xuống tư thế. Tư Mã U Nguyệt cười, nói, hảo, không đùa ngươi. Bất quá ngươi tưởng bọn họ sớm một chút rời đi nói cũng không quá khả năng. Rốt cuộc hiện tại thần ma cốc còn không có khôi phục. Đến khôi phục thời điểm cũng sẽ hoa một đoạn thời gian. Hơn nữa, gần nhất trọng tâm cũng sẽ hoa ở đối phó Bạch Vân Động bên này. Trùng kiến sẽ tương đối thong thả, thần ma cốc đều bị hủy thành dáng vẻ kia. Còn có thể trùng kiến sao? Nghe An Nghĩa hỏi, này liền xem sư phó bọn họ ý tứ. Dù sao ta cái này thiếu cốc chủ cũng là phủi tay trưởng quầy, Tư Mã U Nguyệt nhún nhún vai. Thời điểm mấu chốt đáng tin cậy liền hảo, sử thần nói. Nếu lần này không phải có nàng cái này thiếu cốc chủ, thần ma cốc sợ là khó thoát một kiếp. Theo sau, Tư Mã U Nguyệt kêu ra rất nhiều xích phong, sau đó phái người mang theo đi Bạch Vân Động địa bàn. Mặt sau nhật tử, nàng cơ hồ đều ở chính mình sân. Một bên cấp Tư Mã Lưu Hiên dưỡng thương, một bên sửa sang lại xích phong truyền quay lại tới tin tức. Sau đó lại cấp Tây Môn Phong cùng Lương Vô Danh. Ma lão đầu có đôi khi sẽ qua tới xem Vu Lăng Vũ tình huống. Nhìn đến nàng mỗi ngày sửa sang lại thật dày một chồng tin tức, biết đều là xích phong truyền quay lại tới, trong lòng cảm khái không thôi. Còn nhớ rõ lần đầu tiên biết nàng có xích phong thời điểm, chính mình là cỡ nào khiếp sợ. Được đến một lọ xích phong mật, nàng đưa chính mình một ít xích phong, liền cao hứng tìm không thấy bắc. Hiện tại nhìn nhìn lại, lúc trước chính mình cỡ nào dễ dàng thỏa mãn a. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến ma lão đầu ánh mắt nhi không ngừng lóe, trong chốc lát một cái biểu tình, không biết hắn suy nghĩ cái gì. Nàng bị hắn nhìn chằm chằm cũng không có biện pháp sửa sang lại tin tức, vì thế buông trong tay bút, hỏi, sư phó, ngươi lần này tới không đi xem sư huynh sao? Ma lão đầu phục hồi tinh thần lại, có chút nghiêm túc nói, ta lần này không phải tới xem hắn, là tới tìm ngươi, ngươi mỗi ngày đều ở hướng ta nơi này chạy. Hôm nay lại là có chuyện gì muốn nói với ta, ngươi biết gần nhất, trong cốc tình huống sao? Ma lão đầu hỏi, trong cốc, thần ma cốc sao? Bên kia sự tình ta luôn luôn mặc kệ, không biết ngươi nói chính là tình huống như thế nào? Tư Mã U Nguyệt nói, không phải thần ma cốc, là nơi này, về thần ma cốc cùng đoạn trường cốc sự tình, ma lão đầu nói. Đoạn trường cốc cùng thần ma cốc, Tư Mã U Nguyệt có chút kinh ngạc, ta gần nhất cũng chưa ra cửa, cũng không hỏi đến bên này tin tức, làm sao vậy, hai bên ở chung không tốt, không phải, hai bên ở chung thực hảo, ma lão đầu nói, không chỉ là thực hảo, mà là tốt ra ngoài đại gia dự kiến, thần ma cốc nếu sẽ bị gọi thần ma cốc, thuyết minh bọn họ cũng không có minh xác thị phi xem. Hết thảy toàn bằng tâm tình, tùy tính thực, mà đoạn trường cốc người trừ bỏ Tây Môn ra, cơ hồ đều là huyết sát thành. Trước kia ở mũi đao thượng sinh hoạt người, tính tình hào sảng nhiều. Hai bên một ở chung, phát hiện lẫn nhau còn thực hợp phách. Lại bởi vì có Tư Mã U Nguyệt như vậy một cái cộng đồng sùng bái người, có thể nói là càng ngày càng đầu cơ. Tư Mã U Nguyệt nhìn ra hắn có chút muốn nói lại thôi. Nói, sư phó, Có chuyện gì ngươi cứ việc nói thẳng đi, kỳ thật. Cái này không phải ta muốn nói, là bọn họ để cho ta tới hỏi ngươi ý tứ, mà lão đầu nói rõ. Tư Mã U Nguyệt cười, nói, ta đã biết, ngươi nói đi, cái kia. Bọn họ nói, thần ba cốc cùng đoạn trường cốc có thể hay không tổ hợp ở bên nhau. Ma lão đầu rốt cuộc nói ra lần này tới mục đích. Hết chương.